Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, cái này nằm sấp là vì Thạch Lỗi xử lý. Một phen, cả thuyền phải sợ hãi. Ngay từ đầu còn có không ít người cảm thấy Thạch Lỗi nhiều chuyện. Nhìn thấy Thạch Lỗi đi tới, cũng không biết hắn là ai. Nhưng làm Thạch Lỗi tự nhận thân phận về sau, bọn họ đã cảm thấy tâm lý hơi hồi hộp một chút. Khá lắm, cái này phía sau mắng chửi người, nhưng lại không biết rõ ràng liền ở trước mặt ngươi. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Thạch Lỗi lại đã bắt đầu nổi lên. Tào Tổng, vừa rồi nghe vị này Mạc Tiên Sinh nói, người cũng là đọc nghiên cứu sinh cầm tới thạc sĩ học vị. Làm sao đọc nhiều năm như vậy sách, khác không có học hội. Ngược lại là học hội ăn nói lung tung. Ngươi dù sao cũng là cái doanh nhân. Chính ngươi tại lập nghiệp trên đường. Từ đã được duyệt đến hạng mục xuất ra hình thức ban đầu. Lại đến ngươi tìm tới phong đầu. Toàn bộ một hệ liệt quá trình ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng. Đoạn công tử vừa rồi nói cho ngươi đã rất rõ ràng. Sáng lập Khải Tiên người kia là từng có sao chép việc xấu không giả. Nhưng là bây giờ công ty đã chuyển tay. Thu mua này cái công ty người, chính là ta, mà lại ta không ngại nói cho ngươi, bị tịch thu tập công ty, ta là bọn họ thiên sứ đầu tư người, nói một cách khác, chính là bị tịch thu tập công ty đánh bại sao chép người. Sau đó sát nhập, thôn tính hắn công ty, hiện tại ngươi muốn vu hãm ta chép tập ngươi. Ban đầu coi ta nghe nói đế đô có một công ty cùng chúng ta không mưu mà hợp. Vậy mà tại không sai biệt lắm thời gian bên trong nghĩ đến đồng dạng hạng mục. Ta còn cảm thấy theo Tào Tổng ngươi có chút cùng chung chí hướng. Dù chưa gặp mặt, nhưng ta cảm thấy vạn nhất có một ngày chúng ta gặp mặt. Có lẽ có thể nâng cốc ngôn hoan. Cộng đồng sướng nghĩ một hồi cộng đồng tương lai. Hoa Hạ thị trường quá lớn. Lớn đến vô luận là ngươi, vẫn là ta, đều khó có khả năng độc chiếm. Chúng ta có thể không cần nhanh như vậy hình thành mặt đối lập. Cho dù là cạnh tranh cũng là lành tính cạnh tranh. Có thể ngươi lại dùng ngươi ngu xuẩn sinh sinh hủy đi phần này ăn ý. Chấm ngoặc kép, ngươi nói bậy, ngươi chính là trần trụi sao chép. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ta bên này hạng mục vừa khởi động các ngươi cũng nghĩ đến cái này hạng mục. Chấm ngoặc kép, Tào Sung sắc mặt trắng bệch, bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, hô to, Thạch Lỗi khinh thường quét hắn liếc một chút, nói, một cái hoàn toàn không có đủ phục chế tính hạng mục. Ngươi vậy mà vì cho ngươi đối thủ cạnh tranh tạo thành dư luận hỏng ảnh hưởng. Tùy ý bịa đặt người khác sao chép ngươi. Tào Sung, ngươi hôm nay để Mạc Tiên Sinh mang ngươi tới nơi này. Có phải hay không căn chính là vì cái này mục đích? Mạc Tiên Sinh thật sự là người hảo tâm. Hắn đại khái nghĩ không ra chính mình sẽ bị lão đồng học làm vũ khí sử dụng a. Đi theo nhất bang đệ nhị nhóm chơi hơn nửa năm, Thạch Lỗi cũng không còn là lúc trước cái kia Thạch Lỗi. Giống như là loại này rõ ràng châm ngòi lời nói. Đặt tại lúc trước hắn là thế nào cũng không nghĩ ra. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi lại nhẹ nhõm đem thi triển đi ra. Giải thích, hắn còn cố ý nhìn Tiểu Mạc liếc một chút. Tiểu Mạc sắc mặt liên tục biến hóa, hắn kỳ thực minh bạch, Thạch Lỗi lời nói này hơn phân nửa cũng chỉ là đang khích bác mà thôi. Thế nhưng là, không khỏi hắn không đi suy nghĩ sâu xa, không khỏi hắn không đi hoài nghi Tào Sung chính là cái này mục đích. Nhìn thấy Tiểu Mạc đầu quân hướng mình trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ hoài nghi. Tào Sung lần nữa khàn cả giọng hô to, Tiểu Mạc, ngươi đừng nghe hắn. Hắn chỉ là đang khích bác giữa chúng ta quan hệ. Ta làm sao có thể là muốn đến chửi bới hắn đâu. Ta căn cũng không biết hắn hôm nay thế mà cũng sẽ ở trận. Ta vừa rồi chỉ là biểu lộ cảm xúc. Chấm ngoặc kép, Vi Khanh vươn người ra. Chỉ Tiểu Mạc hỏi. Tiểu Mạc, người có thể nói cho ta biết. Người vị bạn học cũ này. Hôm nay tới chúng ta trên chiếc thuyền này mục đích là cái gì a? Tiểu Mạc nhìn về phía Tào Sung trong ánh mắt, càng tăng thêm mấy phần vẻ hoài nghi. Hắn ngẫm lại, vẫn là nói. Hắn nói cho ta biết hắn muốn tiến quân ma đô thị trường. Nhưng là công ty bọn họ hạng mục, Đầu tiên muốn theo thị chính phương diện tạo mối quan hệ. Nếu không chỉ là xin báo xin phê chuẩn thủ tục liền sẽ rất lợi hại phiền phức. Dù sao, cái này liên lụy tới thị chính ban đầu lục soát xe đạp hạng mục. Không thể coi là đơn thuần thương nghiệp hành vi. Ta liền nói vừa vặn đêm nay có cái tụ hội. Đoạn công tử cũng tại. Mà lại tụ hội người tất cả đều là ma đô ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Chấm ngoặc kép. Đến cùng là hắn hỏi ngươi gần nhất có hay không dạng này tụ hội. Vẫn là ngươi chủ động nói cho hắn biết có cái tụ hội. Vi Khanh lại bức hỏi một câu. Tiểu Mạc sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn căm tức nhìn Tào Sung. Nói, Tào Sung, nguyên lai ngươi thật sự là đang lợi dụng ta. Ngươi buổi trưa hôm nay hỏi ta có cái gì nằm sấp có thể mang theo ngươi tham gia. Ban đêm ngươi liền đến nơi đây. Ngươi muốn thông qua ta kết biết một số người không quan hệ. Nhưng là ngươi không nên muốn quen biết những người này đồng thời. Còn thuận tiện đả kích ngươi đối thủ cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, Tào Sung sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn thậm chí cúi đầu. Không dám nhìn nữa chính mình lão đồng học. Bởi vì, Tiểu Mạc lời nói này, chính nói trúng tâm hắn lý. Hắn hôm nay mục đích, một là muốn nhiều nhận biết một số ma đô nhân mạch. Hai chính là muốn thuận tiện đả kích Thạch Lỗi Khải Tiên xe đạp. Hắn hy vọng có thể để Khải Tiên xe đạp tại còn không có ý đồ hướng ma đô khuếch trương thời điểm. Trước hết thu hoạch một cái danh tiếng xấu. Vi Khanh gật gật đầu. Đi đến Thạch Lỗi bên người. Cao giọng nói. Thạch Lỗi là bạn thân ta. Công ty bọn họ một cái khác đại cổ đông. Là Đồng Trì Thanh. Chư vị cũng không lạ lẫm đi. Thạch Lỗi các ngươi khả năng chưa quen thuộc. Thế nhưng là Đồng Trì Thanh. Đó là một cái bao nhiêu kiêu ngạo người. Nếu như hắn biết hạng mục này là sao chép người khác. Hắn tuyệt sẽ không tham dự. Mà lại, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người. Hạng mục này, căn là Đồng Trì Thanh nghĩ đến. Chỉ là Thạch Lỗi thu mua Khải Tiên kỹ thuật về sau. Phát hiện theo cái công ty này lúc trước hạng mục trọng hợp độ cũng không tệ lắm. Cho nên trước khai phát cứ giao cho Thạch Lỗi công ty tới làm. Nếu như vị này Tào tiên sinh nói sao chép thành lập. Như vậy liền hẳn là Đồng Trì Thanh tại sao chép. Xin hỏi, các ngươi có người sẽ tin tưởng a? Đoạn công tử cũng đi đến Thạch Lỗi bên người. Cười nói, trước đó Vi Khanh liền nói muốn giới thiệu cho ta một cái hảo bằng hữu nhận biết. Si tình tên kia cũng nhiều lần đề cập với ta đến ngươi. Vừa rồi không tìm được thời cơ nhận biết. Lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện dạng này một khúc nhạc đệm. Hôm nay cái này nằm sấp, là Vi Khanh tổ chức. Ta cùng hắn cùng một chỗ mời chư vị. Trước đó mời mọi người thời điểm. Chúng ta nói. Chính là đêm nay có hai vị bằng hữu muốn từ Ngô Đông đến chúng ta nơi này đến. Một vị là mọi người chỗ quen biết Thủy Gia Gia. Mà một vị khác. Thì là vị này. Thủy Gia Gia cùng Thạch Lỗi quan hệ đâu. Ha ha. Các ngươi đoán. Chấm ngoặc kép. Đoán cái gì đoán. Ta chính là ưa thích hắn. Chỉ bất quá hắn giống như không thế nào coi ta là chuyện. Tống Miểu Miểu rất lợi hại hợp thời đưa lên một cái trợ công. Trong nháy mắt, cả thuyền người xôn xao một mảnh. Đậu đen rau muống. Thủy Gia Gia ưa thích nam nhân. Tốt a, nàng giống như một mực rêu rao chính mình là song hướng. Thế nhưng là, nàng ưa thích nam nhân thế mà đối nàng không có cảm giác. Cái này mẹ nó thật ngông cuồng a. Thủy Gia Gia là ai? Hôm nay ở đây có một vị tính toán một vị. Nhìn thấy Thủy Gia Gia đều phải lui nửa bước nói chuyện. Thế nhưng là Thạch Lỗi thế mà không đem Thủy Gia Gia coi ra gì. Cái này nếu là người khác nói lời như vậy. Trên thuyền những người này. Khẳng định cảm thấy người kia là tại nói nhảm. Có thể lời này là Thủy Gia Gia chính mình nói đi ra. Cái này tổng không có giả đi. Ánh mắt mọi người hoàn toàn tụ tập tại Thạch Lỗi trên thân. Nhìn lấy vị này không biết từ nơi nào xuất hiện thần tiên. Thật sự là thần tiên a. Chinh phục Thủy Gia Gia. Không ít người để ý tới. Trước đây có nghe đồn nói Thủy Gia Gia đổi tính. Không hề hồ nháo. Giống như cũng là bởi vì người nào đó. Người này chẳng lẽ cũng là Thạch Lỗi. Nhìn thấy trên thuyền mọi người phản ứng. Tào Sung đã sụp đổ. Hắn biết, chính mình hôm nay là đá trúng thiết bản bên trên. Hắn ban đầu muốn mượn cơ hội chửi bới một chút Thạch Lỗi. Chỉ ít để Khải Tiên khi tiến vào ma đô thị trường thời điểm sẽ phải gánh chịu một số lực cản. Có ai nghĩ được, hôm nay trận này nằm sấp, lại là vì Thạch Lỗi xử lý. Đậu xanh rau má a, cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.